Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 155. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 155. Ma quân thân là ma tộc còn ở đây hỗ trợ, chúng ta thân là tu sĩ chính đạo, sao có thể được cứu rồi đường ai nấy đi, ngồi mát ăn bát vàng. Chúng ta cũng đến giúp đỡ. Đúng vậy, các tu sĩ đồng thanh, không đi theo con đường chạy trốn, mà lấy ra bản lĩnh của mình, chiến đấu với những kẻ phản bội. Khí phách của trưởng môn Kim Sơn Cốc vượt xa hai đệ tử kia. Thẩm Nam Âm cũng không ép buộc bọn họ, hắn liếc nhìn Trình Tuyết Ý, Hồng Trần kiếm ra khỏi vỏ, đi đầu giải quyết phiền phức bên ngoài. Trong ứng ngoài hợp, đây là kế hoạch ăn ý của bọn họ sau khi liếc nhìn nhau. Nếu là lúc khác, Thẩm Nam Âm sẽ không mặc kệ Trình Tuyết Ý một mình ứng phó, như vậy quá nguy hiểm. Nhưng chuyện của Trung Tích Ảnh cần Trình Tuyết Ý tự mình giải quyết, Lục Bình Linh ra tay trước. Nhưng ông tẩu hỏa nhập ma, không ai biết ông có thể chống đỡ bao lâu dưới kiếm của Trung Tích Ảnh. Cuối cùng, tất cả vẫn phải kết thúc trong tay Trình Tuyết Ý, đây là chuyện nàng phải làm. Trình Tuyết Ý cảm thấy khóe mắt nóng lên, đè nén cảm xúc trong lòng, nhìn về phía hai người trên đỉnh núi. Lục Bình Linh ban đầu chiếm ưu thế, bây giờ lại từng bước lùi về phía sau, hiển nhiên tình trạng cơ thể ông ta không đủ để đánh hết trận. Trung Tích Ảnh nắm bắt được sơ hở khi ông ta mất tập trung, thanh kiếm mô phỏng theo vô niệm tiền trần trong tay đâm thẳng vào tử huyệt của ông. Trình Tuyết Ý thản nhiên, định chờ ông ta chết rồi mới ra tay, nhưng trong lòng lại lo lắng Thẩm Nam Âm sẽ đau lòng vì chuyện này. Khi đang do dự, hồn hỏa của mẫu thân đột nhiên xuất hiện, hóa thành hình người ngay trong giây phút sinh tử của Lục Bình Linh, giúp ông ta ngăn cản nhát kiếm chí mạng kia. Trình Tuyết Ý sững sờ, không thể tin được gọi một tiếng. Mẫu thân, trong nháy mắt, cả Trung Tích Ảnh và Lục Bình Linh đều ngây người, đồng loạt nhìn về phía hồn hỏa chắn giữa bọn họ. Hơn 100 năm, chưa từng có một ngày nào Lục Bình Linh quên mất sư muội duy nhất của mình. Ông nhớ rõ tất cả mọi thứ về bà, chỉ mới nhìn thấy hình dáng mơ hồ kia, ông đã lập tức nhận ra đó là người mình hằng mong nhớ. Máu ông sôi trào, tâm ma lan tràn lặng lẽ, ngây người nhìn quang ảnh gần trong gang tấc. Trong lúc vui mừng tột độ, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Thần Nguyện, ông gọi tên nàng, giọng nói gần như nghẹn ngào. Không ai từng thấy Tĩnh Từ Pháp Tông như vậy. Mọi người đều cảm thấy ông là ngọn núi không thể vượt qua trong giới tu hành, là thần minh không thể chạm tới, là tín ngưỡng vô dục vô cầu. Bọn họ quen với dáng vẻ ông không bao giờ thất bại, hoàn mỹ không chê vào đâu được. Chưa từng thấy ông có bất kỳ biến động cảm xúc rõ ràng nào. Ông giống như một pho tượng, luôn duy trì dáng vẻ đáng tin cậy, rất nhiều lúc bọn họ thậm chí còn nghi ngờ ông đã thành tiên, không phải người thật. Mãi đến giờ phút này, mọi người mới nhận ra, Tĩnh Từ Pháp Tông vẫn là người, ông cũng có thất tình lục dục, cũng sẽ đau lòng và rơi lệ. Vì sư muội của mình, vì Thần Nguyện đạo quân đã hy sinh ở Phệ Tâm Cốc trăm năm trước. Ở đây không có kẻ ngốc, nghe đến đây, cho dù là từ miệng Tĩnh Từ Pháp Tông hay Trung Tích Ảnh đều có thể đoán ra mối quan hệ giữa bọn họ. Trình Tuyết Ý không ngờ là nữ nhi của Thần Nguyện đạo quân. Nàng là bán ma, chắc là Thần Nguyện đạo quân không chết sau khi hy sinh ở Phệ Tâm Cốc, đã thế còn sinh hạ nàng với huyết ma trong cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh Từ Pháp Tông dường như có lỗi với Thần Nguyện đạo quân, cho nên Trình Tuyết Ý đến báo thù, Trung Tích Ảnh cũng chế nhạo ông ta. Đối với chuyện tu sĩ và ma tộc sinh con, bọn họ không thể nào chấp nhận được, nhưng bọn họ có chấp nhận hay không cũng không sao cả, không ai quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ cũng không có tư cách nói thêm gì. Chỉ cần thiên hạ thái bình, chúng sinh an ổn là được rồi. Nhưng mà, người đã chết, hồn phách lại xuất hiện, bạch trạch đồ quả nhiên thần kỳ, Trình Tuyết Ý trộm bạch trạch đồ chính là vì muốn hồi sinh mẫu thân. Nữ nhi người thật sự rất có bản lĩnh. Trung Tích Ảnh hoàn hồn, nhìn chằm chằm hồn phách của Lục Thần Nguyện nói. Nàng đã thành công hồi sinh ngươi, nhưng bây giờ ngươi chỉ là một hồn phách, muốn thật sự sống lại cần tĩnh dưỡng rất lâu, hiện tại không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa, Trung Tích Ảnh nhíu mày, lạnh lùng nói, Lục Thần Nguyện, sau bao nhiêu năm mà ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ, còn muốn cứu tên nam nhân đã hại chết ngươi sao? Trình Tuyết Ý ngây ngốc nhìn hồn phách của mẫu thân. Nàng không nghe thấy người khác nói gì, cũng không quan tâm bọn họ làm gì. Đã bao nhiêu năm rồi nàng không gặp mẫu thân, cuối cùng nàng cũng chờ được đến ngày này. Trình Tuyết Ý lặng lẽ rơi lệ, có người từ phía sau ôm chặt nàng, dùng khăn tay sạch sẽ lau nước mắt trên mặt nàng. Nàng dần dần hoàn hồn, không cần quay đầu lại cũng biết người ôm nàng là Thẩm Nam Âm. Đại chiến sắp bùng nổ, lại vì sự xuất hiện của mẫu thân mà đột nhiên im bặt. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đỉnh núi, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Trình Tuyết Ý bước lên một bước, vừa định đi lên liền nghe thấy hồn phách của mẫu thân lên tiếng. Có lẽ bà vẫn chưa thể nói chuyện rõ ràng, âm thanh không có âm điệu, dường như đến từ một thế giới khác, dùng từ ngắt quãng, không liền mạch, giống như người mới bắt đầu học nói. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc bà bày tỏ ý của mình. Ta cứu, không phải chỉ riêng ai, Lục Thần Nguyện chậm rãi nói, người tâm địa bất chính, muốn làm loạn thiên hạ, ta cứu, là chính đạo, là bách tính thiên hạ. Trung Tích Ảnh chấn động toàn thân, đối mặt với người khác bà ta đều có thể giữ bình tĩnh, nhưng đối mặt với Lục Thần Nguyện, bà ta không nhịn được siết chặt chuôi kiếm trong tay. Nói thì dễ nghe, chẳng qua là tìm cớ cho sự yếu đuối và ngu xuẩn của mình. Tích Ảnh, Lục Thần Nguyện nhẹ nhàng nói, ta không biết, vì sao, ngươi lại nghĩ ta như vậy. Nhưng những gì ta nói, từng chữ từng câu, đều xuất phát từ đáy lòng, không hề dối trá. Hôm nay bất kể người giao thủ với ngươi là ai, ta đều sẽ ra tay cứu giúp. Hồn phách ngắt quãng nói, còn ngươi nói, sư huynh ta, làm nhục ta, có lỗi với ta, ta từ lâu đã không để tâm rồi. Lưng Lục Bình Linh cứng đờ, ông ta cúi đầu, dù thế nào cũng không ngẩng lên được. Ta và hắn đã không còn gì để nói, là tu sĩ chính đạo, giữ gìn đại đạo, không ai bôi nhỏ ai. Chỉ cần không phụ lòng đại đạo, coi như mỗi người đều tu thành chính quả. Không còn gì để nói, Lục Bình Linh lại phun ra một ngụm máu, ngã từ trên không trung xuống, không cần Trung Tích Ảnh ra tay, ông ta đã không còn sức chiến đấu. Thẩm Nam Âm và Ngọc Bất Nhiễm tiến lên, cẩn thận kiểm tra tình trạng của ông, đều hiểu rõ sư tôn sắp không xong rồi. Trình Tuyết Ý lạnh lùng nhìn, không có ý định giúp đỡ. Nàng đang đợi, muốn xem thử Thẩm Nam Âm có cầu xin nàng cứu người hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã thấy nàng dùng Ma Linh Châu cứu Phó Tinh Hoa, đương nhiên cũng sẽ nghĩ đến việc dùng cách này để cứu Lục Bình Linh. Trước đây bọn họ nói về chuyện của Lục Bình Linh đều là giả thiết, cũng chưa đến mức sống chết. Bây giờ thật sự đến lúc này, hắn sẽ ứng phó như thế nào? Nàng rất muốn biết, nhưng chuyện như vậy căn bản không có cơ hội xảy ra. Lục Bình Linh đẩy hai đệ tử ra, tự vẫn trước mặt mọi người. Hắn hành động quá nhanh, không hề báo trước, ngay cả Thẩm Nam Âm cũng không kịp ngăn cản. Hắn chỉ cảm thấy máu bắn lên mặt, khi hoàn hồn lại thì sư tôn đã ngã xuống đất, thoi thóp. Sư tôn, Thẩm Nam Âm mở miệng, chỉ có thể thốt ra một tiếng gọi. Lục Bình Linh đưa tay về phía hắn, hắn ngơ ngác đi tới, quỳ xuống bên cạnh nắm lấy tay sư tôn. Nam Âm, giọng Lục Bình Linh nghẹn ngào, nói rất khẽ, Càn Thiên Tông giao cho ngươi. Sư tôn, ta, không cần từ chối, không ai thích hợp hơn ngươi, ngươi đã tu luyện băng tâm kiếm quyết đến tầng thứ 10, ngươi đã làm đại sư huynh ở Càn Thiên Tông mấy chục năm, bất kể trước đây đã xảy ra chuyện gì, ngươi vẫn luôn đảm nhiệm vai trò này. Chức vị tông chủ, ngoài ngươi ra không còn ai khác, ta chưa từng thay đổi ý định này, ngươi phải làm thật tốt. Lục Bình Linh ho khan, tay nắm lấy Thẩm Nam Âm gần như không còn chút sức lực nào. Thẩm Nam Âm không thể không chủ động nắm chặt tay ông. Sống thật tốt, cố gắng bảo vệ Càn Thiên Tông. Đây là tâm huyết của các bậc tiền bối. Đừng làm ta thất vọng. Khóe mắt Thẩm Nam Âm nóng lên. Hắn quỳ ở đó, không biết nên nói gì. Hắn tin lúc này nếu từ chối thì sư tôn sẽ chết không nhắm mắt. Bất Nhiễm, Lục Bình Linh nén đau nhìn về phía Ngọc Bất Nhiễm, khàn giọng nói. Ngươi cũng rất tốt, nhưng tâm tính của ngươi không thích hợp làm tông chủ. Đừng trách ta. Các ngươi đều là con của ta hy vọng các ngươi đều tốt. Ta hy vọng Càn Thiên Tông cũng tốt. Tay Lục Bình Linh rơi xuống đất, khoảnh khắc cuối cùng, ông nhìn về trước, nơi đó có hồn phách cho dù ông nói gì làm gì đều không thèm liếc nhìn một cái. Đúng như bà đã nói, bất kể người quyết đấu sinh tử với Trung Tích Ảnh hôm nay là ai, Thần Nguyện đều sẽ tương trợ. Nếu ông tự tìm cái chết, thì bà cũng sẽ không miễn cưỡng. Vốn dĩ ông cũng không sống nổi nữa. Đây là kết cục mà ông nên nhận được từ lâu. Ông ta nợ bà một mạng, kiếp này vẫn chưa trả hết, chỉ mong kiếp sau còn có cơ hội, có thể trả lại cho bà một lần nữa. Thần Nguyện, ông lẩm bẩm, hy vọng trước khi chết có thể được bà nhìn thêm một lần nữa. Đây là lý do ông tự vẫn một cách cực đoan như vậy. Cách chương.